Chương 1429, giả quận chúa 39. Vì cái này đám cưới bạc hôn lễ, Diệp Song Song cùng Diệp Phương Thần, Bạch Mộng Hàm cùng nhau khuyên Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc cái này hai cụ chính là không nguyện ý tác khẩu. Lần này nghe được Diệp Phương Thần cách ngôn nhắc lại, Diệp Phi Ưng trực tiếp trợn mắt, tiểu tử ngươi đi theo mù hồ nháo cái gì, ta và ngươi nương đều bao lớn tuổi, còn cử hành cái gì hôn lễ này là có thể loạn cử hành. Cha, ngươi đây chính là tư tưởng cụ A, hôn lễ này là cùng chính mình thê tử cử hành, lại không có nạp thiếp cũng không có tái giá, vậy làm sao liền không thể lại sau cử hành. Hơn nữa Song Song cũng nói, cái này hôn lễ kỳ thật càng là một cái nghi thức, tương đương với sâu ân ái, đại biểu cho phu thê tương cứu trong lúc hoạn nạn, tình cảm hảo. Ta cùng Ngộng Hàm chính là thời gian không đến đâu, chờ chúng ta hai cái đám cưới bạc thời điểm, đám cưới vàng thời điểm. Chúng ta đều muốn cử hành hôn lễ chúc mừng. Diệp Phương Thần nói hết sức đương nhiên, một bên Bạch Mộng Hàm nghe giải quyết nhịn không được sắc mặt ửng đỏ cúi đầu, trên mặt liền không nhịn được mang ra khỏi ngọt ngào ngượng ngùng biểu tình. Cổ kim nội ngoại nữ nhân, liền không có không thích lãng mạn, mà lớn nhất lãng mạn không hơn chúng ta nắm tay đến đám cưới bạc, tình cảm như cũ ngọt ngào tiếp tục nắm tay hướng đi đám cưới vàng. Diệp Phi Ưng vốn mở to hai mắt nhìn, nhìn Diệp Phương Thần liền muốn nói đối phương nói hưu nói vượng, kết quả là nhìn đến một bên lão thê Thẩm Thị nhìn về phía con dâu Bạch Mộng Hàm trong ánh mắt thậm chí có một tia hâm mộ. Diệp Phi Ưng lời nói lập tức liền giấu ở trong miệng, rốt cuộc cũng không nói ra được, muốn nói Diệp Phi Ưng, tuyệt đối là thời đại này khó được nam nhân tốt. Hắn một đời chinh chiến xa trường tuy rằng cùng thê tử trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại chưa từng có võ tướng gia thích nạp thiếp thiếp điên cuồng sinh đứa nhỏ thói quen. Cả đời liền canh chừng Thẩm Thị một cái. Chính là nay hai người đều già đi, Diệp Phi Ưng vẫn là thích lôi kéo Thẩm Thị tay, cùng nhau tại hoa viên nhàn nhã tàn bộ, cùng đi bên ngoài ngắm phong cảnh, hai người cùng một chỗ chưa bao giờ sẽ có không lời nào để nói thời điểm. Giờ phút này nhìn đến Thẩm Thị kia một kia hâm mộ, Diệp Phi Ưng trong miệng phản đối liền như thế nào cũng không nói ra được. Kỳ thật hắn cũng không phải như vậy kháng cự chuyện này. Chẳng qua là cảm thấy giống cháu gái nói như vậy tại trước công chúng hạ sâu ân ái cái gì, quả thực là thật là làm cho người ta ngượng ngùng. Bất quá giờ phút này lão thê nếu thích, đối mặt đi theo hắn cùng nhau phong sương mưa tuyết, cùng nhau chịu khổ Thẩm Thị, Diệp Phi Ưng mềm lòng, nhìn về phía Diệp Phương Thần quay khẩu phong, vậy được đi, ta đáp ứng. Tuy rằng đáp ứng, nhưng mà không đợi Diệp Phương Thần nói tiếp, liền vội vàng lại dặn dò một câu, bất quá không thể làm thái biến hóa đa dạng. Diệp Phương Thần cùng Bạch Mộng Hàm liếc nhau, trong mắt đều có ý cười, Diệp Phương Thần vang dội đáp ứng một tiếng, ai, cha ngươi yên tâm đi, song song ngươi còn không biết sao, đứa bé kia có chừng mực đâu, ta đây liền cùng Mộng Hàm đưa cái này tin tức tốt nói cho song song, nhượng nàng cũng cao hứng một chút. Diệp Phương Thần nói xong, lôi kéo Bạch Mộng Hàm cho Diệp Phi Ưng Thẩm Thị hành một lễ liền quay người vội vàng rời đi, lưu lại Diệp Phi Ưng nhìn Diệp Phương Thần bóng lưng. Thổi dâu nửa ngày phun ra một câu, tuyệt không ổn trọng xú tiểu tử, Bạch trưởng sao lớn, còn không bằng nữ nhi mình ổn trọng đâu. Nói xong Diệp Phi Ưng còn ho khan một tiếng, thập phần xin lỗi nhìn về phía Thẩm Thị, tại nhìn đến Thẩm Thị trong mắt hào quang sau, điểm kia không được tự nhiên liền là biến mất, nhịn không được. Bật cười, Thẩm Thị khó được có một chút phản lão hoàn đồng cách thẹn thùng cảm giác, bất quá nhiều hơn là cao hứng đồng thời còn có chút cảm thán, nàng chưa từng nghĩ tới. Chính mình này cả đời cuối cùng quy túc, thế nhưng là Nam Chiếu cái này địa phương. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước biết cả nhà lưu đày Nam Chiếu khi trong lòng nàng tuyệt vọng, càng là khởi chết ý, nhưng là cuối cùng nàng gắng gượng trở lại, cùng người nhà cùng đi đến Nam Chiếu. Sau đó cả nhà bọn họ người cứ như vậy một chút dung nhập Nam Chiếu, cắm rễ ở nơi này, chiếm được Nam Chiếu dân chúng yêu thích, đi tới chỗ nào đều bị người tôn kính. Nam Chiếu dân chúng nhiệt tình cùng kính trọng, nhượng nàng đối với này cái địa phương xa lạ nhanh chóng sinh ra lòng trung thành, mà nàng biết, phu quân của nàng Diệp Phi Ưng cũng giống như nàng. Từng nàng cùng phu quân Diệp Phi Ưng đều đúng rời đi kinh thành canh cánh trong lòng, nhưng hôm nay này đó cũng đã không trọng yếu, mưa gió đi qua, người một nhà như cũ cùng một chỗ chính là trọng yếu nhất. Nàng hiện tại cảm giác được là vui sướng, bình thản, cùng với trước nay chưa có thoải mái, mà hết thể này thay đổi. Đều là bọn họ cháu gái Diệp Song Song mang đến. Thẩm Thị híp mắt nhìn mang trên mặt ôn nhu nụ cười nhìn nàng, như lúc tuổi còn trẻ Diệp Phi Ưng, nụ cười trên mặt càng đại, như vậy thật tốt quần y các tiền thính, Diệp song song mặc một thân quận chúa trang phục lộng lẫy, đặt hương án, khuôn mặt túc mục quỳ trên mặt đất, nên đón tiếp chỉ. Lần này phía trước truyền chỉ khâm sai cũng không phải dĩ vãng thái giám, mà là một cái một thân võ tướng hóa trang, eo bội trường đao hoàng đế gần người hộ vệ. Lần này thánh chỉ truyền rất gấp, đại ý là kinh thành hoàng đế bệnh nặng, ngự y thuốc thủ vô sách, hoàng đế tự mình hạ lệnh để cho chính mình tín nhiệm nhất hộ vệ đến Nam Chiếu gấp chiêu Diệp song song vào kinh, vì hoàng đế xem bệnh. Diệp song song tiếp chỉ thời điểm, trong lòng có chút hổ thẹn, vị hoàng đế này đối với nàng thật là đặc biệt tốt, nhưng là nàng tại Nam Chiếu qua quá tốt, thế nhưng quên vị này hoàng đế tự kiếp. Chuyên chỉ vị này hộ vệ thôi rất gấp, Diệp song song chỉ tới kịp cho đồ đệ bên cạnh Trương Tề Tuấn lưu câu, để cho hắn nói cho một chút người Diệp ra hành tung của mình, đừng khi nàng là mất tích là được. Sau Diệp song song lấy chính mình chuẩn bị săn hồng thuốc, vội vàng dọn dẹp hai kiện thay giặt quần áo liền theo truyền chỉ hộ vệ cùng đi, vốn làm Diệp song song đồ đệ, Trương Tề Tuấn còn muốn cùng đi. Nhưng mà Diệp song song kiên quyết không đáp ứng, lần này đi kinh thành cho hoàng đế xem bệnh, ai cũng không biết kết quả như thế nào, đặc biệt đời trước Diệp song song nhớ rõ hoàng đế là sớm chết. Nàng có thể trị hảo đối phương cũng liền bỏ qua, nếu là trị không hết, hoàng đế vừa chết ngựa y thì khẳng định muốn gặp họa, vị hoàng đế này đối Diệp song song có ơn tri ngộ. Càng đối với nàng nhiều phiên che chở, nàng nếu là không đi lương tâm mình đều không thể nào nói nổi. Đều nói thiên lý mã thường tại, mà bá nhạc khó tìm, nào đó trên ý nghĩa, hoàng đế xem như Diệp song song bá nhạc, mà vì phần này ơn tri ngộ, Diệp song song cam nguyện đi mạo hiểm một chút. Nhưng mà chính nàng đi mạo hiểm liền bỏ qua, cũng không thể đem Trương Tề Tuấn cũng cùng nhau kéo vào đi. Bọn hộ vệ đến thời điểm đều là cưỡi ngựa đi, lúc trở về. Diệp song song cũng giống vậy muốn đi theo cưới ngựa cùng đi, hoàng đế bệnh trọng, không có thời gian nhượng nàng ngồi xe ngựa chậm rãi gấp rút lên đường. May mắn Diệp song song là luyện võ, cũng thường xuyên cưới ngựa, còn cùng được với những hộ vệ này thúc ngựa bay nhanh, nói thật những hộ vệ này cũng rất kinh ngạc Diệp song song thế nhưng có thể cùng được với bọn họ. Vốn những hộ vệ này cũng đã làm tốt sẽ bị Diệp song song liên lụy tốc độ chuẩn bị, bởi vậy đến thời điểm đều là liều mạng gấp rút lên đường. Chính là hy vọng có thể đem lộ trình ngắn lại một ít. Nếu Diệp song song sẽ không trì hoãn lộ trình, những hộ vệ này cũng cao hứng, bọn họ lúc rời đi, hoàng hậu cùng hoàng đế nhưng là đều cho tử mệnh lệnh, nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ đem Diệp song song mang về kinh thành đi.